Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 92, Lôi Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra viện Lạc Mạc Cầu không có trực tiếp tiến về Thanh Nang Hiệu Thuốc, đầu tiên là hồi chỗ ở của mình, từ trong nhà lấy quái đao Thanh Phong kiếm, dùng cái bọc cuốn lấy vác tại trên lưng, mới đi bộ tiến về hiệu thuốc trước, biển người phun trào. Không giống Vu Hắc Hổ Băng Hướng Bạch Mã Phỉ động thủ không người biết, hiệu thuốc hai vị sư phó tranh đoạt gia sản sự tình thế nhưng là huyên náo toàn thành xôn xao. Hôm nay vừa lúc hai vị sư phó luận võ thời khắc, không chỉ trong thành tai to mặt lớn, càng là tụ tập không ít người rảnh rỗi. Cả con đường chắn đến chật như nêm cối. Mạc Cầu gạt mở đám người đi vào hiệu thuốc hậu đường, tràng cảnh đột nhiên không còn, chỉ có liêu liêu mấy người ở đây. Ngoại trừ mấy vị hiệu thuốc sư phó, học đồ chính là Tần Thanh Dung, Tề sư huynh, Tần sư phó ba người. Nhìn thấy Mạc Cầu, mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng, tựu liền Tề sư huynh biểu lộ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Mạc Cầu, Mạc sư đệ, người cũng tới, đúng, Mạc Cầu tiến lên nhất bộ hướng Tần sư phó chắp tay. Tần sư phó, nhất định phải động thủ, Tần sư phó ngồi ngay ngắn chính giữa, nghe vậy gật đầu. Sớm tại lúc còn trẻ, giữa chúng ta tự oán hận chất chứa rất sâu, nhất là sư muội qua đời thời điểm đã hẹn xong phân ra thắng bại, chỉ bất quá bởi vì có nhạc phụ tại cho nên nhất trực đè ép. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi, ánh mắt phức tạp. Chỉ là đi đã từng ước định mà thôi. Năm đó hứa lão cố ý đem lôi sư phó đuổi ra ngoài thành chính là vì áp chế hai người mâu thuẫn. Bây giờ thế hệ trước không tại, hai người mâu thuẫn lại không hòa hoãn chỗ trống, lần này giao đấu khó mà tránh khỏi. Thậm chí, bởi vì oán hận chất chứa quá sâu từ đầu đến cuối không được giải thoát, đã là đến không chết không thôi tình trạng. Tần sư phó, Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói. Tại hạ đã từng tại hiệu thuốc học nghệ, xem như hậu nhân, không bằng từ ta xuất thủ cùng lôi sư phó luận võ. Hắn cũng không phải khách khí. Trước đây Bạch Mã Phỉ vào thành, Mạc Cầu lại thân trong khói độc, đương thời nếu như không có Tần sư phó sợ là khó thoát một kiếp, thậm chí tự liền hứa lão chết, nói tỉ mỉ cũng có hắn mấy phần nguyên nhân. Lại thêm truyền đạo học nghề tri ân, phần nhân tình này vô luận như thế nào cũng muốn nhận, xuất thủ một lần tất nhiên là nên. Nhưng ở những người khác xem ra, lại là khác biệt. Tần Thanh Dung mặt lộ kinh ngạc, Tề sư huynh cũng là thần sắc nghiêm, hơi có ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Cầu, bất quá vẫn là lắc đầu nói. Lôi sư bá võ nghệ cao cường, người đi có thể quản cái gì dùng, chẳng bằng để cho ta đi lên thử một lần. Tề sư huynh, nếu như chân ngươi không có thụ thương, ngược lại là có thể nhất thí. Mạc Cầu quét mắt đối phương, nói, hiện nay, vẫn là ta tới càng tốt hơn. Tốt tốt, Tần sư phó cười khoát tay đánh gãy hai người, nhiều ngày tích xúc u ám chi khí đúng là đột nhiên không còn, biểu lộ cười mờ. Người nhóm đều rất không tệ, chỉ bất qua chuyện ngày hôm nay là ta cùng sư huynh mâu thuẫn, còn chưa tới phiên tiểu bối thay ta xuất thủ. Sư phó, Tề sư huynh mặt lộ vẻ u sầu. Lôi sư bá dựa vào sức một mình ở ngoài thành dốc sức làm xuất một chỗ trang viên, y thuật bất luận, võ nghệ tất nhiên không kém. Ngài, làm sao, người cảm thấy ta không kịp hắn. Tần sư phó hừ nhẹ một tiếng, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Lốp bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ vụn như pháo nổ vang từ hắn trên người vang lên, áo quần không gió mà lay, kình khí bốn phía khuấy động. Đoán cốt đại thành, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Loại trình độ này đoán cốt so với hắn cũng là không thua bao nhiêu, nếu không phải Tần sư phó niên kỳ đã lớn, chính là thành tựu luyện tạng cũng không phải là không thể được. Mà lại trọng yếu hơn nữa là tại trên người của đối phương, tràn ngập có thể xưng kinh người sức sống. Giống nhau thanh xuân thiếu niên, kia cỗ chiều khí phồn thịnh chi lực thậm chí làm cho Mạc Cầu hô hấp trì trệ. Tam dương thung, đơn thuần thung công tuyệt không có khả năng có phần này uy thế, xem ra hẳn là còn có tiến giai phiên bản. Tập võ cường thân, cùng nhân chém giết quả thật có thể tăng cường võ nghệ, nhưng một khi thụ thương lại tổn hại cùng nhục thân, dẫn đến tu vi khó có tiến thêm. Tần sư phó mở miệng, bán là giảng thuật, bán là đề điểm. Ta tuy ít tại chém giết, lại căn cơ vững chắc, càng là chưa từng có nhận qua ám thương, luận tu vi so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Lại thêm, hắn tiếng nói một trận, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Họ lôi muốn thắng ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đúng, Mạc Cầu gật đầu, Tề sư huynh, Tần Thanh Dung tuy là vẫn như cũ mắt mang lo lắng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng bất lực. Phố dài cuối cùng, chiếm diện tích chừng hơn 100 bình bình đài, vốn là dùng để tuyên đọc chính lệnh địa phương, hiện nay thì thành lôi đài tỉ võ. Lôi đài chính giữa, một vị lão già tóc trắng liếc nhìn tả hữu hai người, mắt mang cảm khái, lập tức cất giọng mở miệng. Hai vị, giấy sinh tử đã lập xuống, trận chiến này, sinh tử chớ luận. Đương nhiên, hắn chậm chậm thấp giọng nói, Hai vị sư phó cũng là trạch tâm nhân hậu, chăm sóc người bị thương thầy thuốc càng là đồng môn sư huynh đệ, bất luận phương nào chiến thắng, tốt nhất thủ hạ lưu tình. Lôi sư phó dáng người khôi ngô, hình thể tráng kiện, hai tay đều cầm một thanh đoản mâu, ổn lập như núi. Tần sư phó thân hình gầy gò, quần áo run run, như cái thư sinh yếu đuối, chỉ có hai mắt sắc nhọn như trúc. Đã từng đồng môn sư huynh đệ, hiện nay lại muốn sinh tử tương hướng, bất luận kết cục như thế nào cũng phải làm cho nhân thổn thức. Lão giả than nhẹ một tiếng, tay áo lắc nhẹ, cả người đã nhẹ nhàng hướng dưới lôi đài rơi đi. Hai vị, bắt đầu đi. Xoạt, lời còn chưa dứt, một vòng hàn quang đã ở trong sân hiển hiện, đâm thẳng tần sư phó, cổ họng muốn tốt. Ra tay trước, đúng là nhìn qua uy thế mạnh hơn lôi sư phó. Hắn thân như báo săn, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, trong lòng bàn tay đoản mâu liền đã xuất hiện tần sư phó trước mắt. Lôi sư phó trước kia có thể một người song mâu ở ngoài thành đặt chân, tay này phi long song mâu khả vì lập xuống chiến công hiển hách. Này tức xuất thủ, có thể thấy được bất phàm. Bất quá hắn cũng am hiểu phân ảnh kiếm, bây giờ lại lấy mâu pháp đối địch, sợ là muốn cùng tần sư phó phân chia rõ ràng. Đinh, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất chính giữa mũi thương. Đồng thời một vòng bóng đen hiện lên, lướt về phía lôi sư phó eo sườn. Phân ảnh kiếm pháp ám kiếm, cùng mạc cầu không giống, tần sư phó phân ảnh kiếm pháp nhanh, gấp mà lại càng thêm âm hiểm ác độc. Đây cũng không phải kiếm pháp của hắn càng diệu, là kinh nghiệm phong phú hơn. Mạc cầu minh bạch đạo lý trong đó thi triển đi ra cũng chưa chắc so tần sư phó kém, lại tất nhiên không bằng đối phương phản ứng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì tần sư phó mấy chục năm tu luyện một môn phân ảnh kiếm pháp đã là đem võ kỹ luyện vào trong xương cốt thành bản năng. Khách quan mà nói, mặc cầu tu luyện võ công tuy nhiều, trong đó không thiếu tinh diệu, lại khó mà chân chính tinh thâm. Đinh đinh, đương đương, giữa sân hai người chém giết từ vừa mới bắt đầu tựu cực kỳ kịch liệt, bóng mâu, bóng người tung bay, kiếm quang bốn phía giao thoa. Lôi sư phó khuôn mặt căng cứng, trong mắt sát cơ ngoại lộ, song mâu hóa thành tật phong sậu vũ hướng phía trước quan xoắn. Bóng mâu thiên sát, lưu phong đâm, song mâu không giấu vết. Thì cứu thức mâu pháp liên hoàn thi triển, chiêu chiêu đan sen, lẫn nhau sâu chuỗi như ý, như nước chảy mây trôi, lại có sát cơ lăng nhiên. Tần sư phó biểu lộ lãnh túc, thân hình tại vài thước bên trong trần chọc xê dịch, đoản kiếm trong lòng bàn tay xuất quỷ nhập thần. Phân ảnh kiếm pháp trong tay hắn như cùng sống tới độc xà, không xuất ra thì đã xuất thì kinh người. Liền xem như mà cầu, có khi cũng sẽ kinh xuất mồ hôi lạnh. Đổi chỗ mà xử, đổi lại là hắn cùng tần sư phó đối địch hơi không cẩn thận sợ là cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá hắn người mang thiên la công, lực phòng ngự kinh người, chỉ cần trúng vào một cái bất tử liền có thể ổn chiếm thượng phong. Tổng thể mà nói tần sư phó hai người tuy là không yếu cũng đã không phải hiện nay đối thủ của hắn. Hai người lẫn nhau hiểu rõ, vừa ra tay tựu toàn lực ứng phó, sát cơ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Một vòng tàn nhẫn chi ý cũng xuất hiện tại lôi sư phó trong mắt. Chết, khẽ kêu thanh từ kim thiết giao kích bên trong truyền đến, lượng xóa hàn mang đột một hiển hiện đâm thẳng tần sư phó lồng ngực. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng cũng đương không thoáng hiện đâm vào lôi sư phó. Bành, hai người giao thoa đụng nhau, thanh âm đột nhiên nhất buồn bực, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì tựu liền mặc cầu đều không thể thấy rõ. Cách chương.